tiếp thiên vận, chương 37, sai lầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Triệu Thiến rất nghe lời theo túi sách trong lấy ra màu đỏ cao cấp hương hòa, nhóm lửa có thể cắm xuống đất, nàng lại sợ hãi đến còn muốn quỳ xuống tế bái. Ngươi quỳ nó làm gì? Ta một cái liền đem Triệu Thiến kéo lên, đèn pin lại quét về tay kia vị trí, không thể nào, cái này đều chết đã mấy ngày, hẳn là mục nát mới là, làm sao nhìn không đúng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kia rũ cục lấy tay động từ bên ngoài tiến vào trộm động, Triệu Thiến còn tưởng rằng thứ này lập tức sẽ chạy tới, hoa dung thất sắc kém chút vừa mềm xuống dưới. Ta không nói hai lời, cầm tảng đá xa xa đã đánh qua, kết quả không có ném đến trộm động, ngược lại là đem một cái dựng thẳng lên đến cây gậy cho đập ngã. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ca, hai người kia đều trở về, chạm cái kia còn cầm đèn pin tại kia loạn xạ đâu. Một cái bén nhọn thanh âm theo người bên cạnh đầu cao bụi cỏ kia truyền đến. Phế lời gì đâu, dìu, nhanh lên, cặp bản. Cùng thanh âm này không sai biệt lắm tại trong trộm động vang lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta nhanh tiểu xong, đợi lát nữa. Bén nhọn thanh âm tiếp tục nói. Ta đèn pin chiếu hướng về phía đống cỏ, nam tử chính đưa lưng về phía tại tùm bụi cỏ đi tiểu đâu, tại ta đèn pin chiếu xuống, còn nghiêng đầu sang chỗ khác mắng. Uy, họ Hoa, không sai biệt lắm là được rồi, tè dầm mà thôi, chưa từng thấy nam nhân đi tiểu nha. Người chiếu ca làm gì nha? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ca ta liền đến, dìu đúng không? Cái kia mập mạp tiểu xong, liền chạy trở về trộm cửa hang, đem bên hông trong dìu đưa cho người phía dưới. Thiên ca, bọn hắn giống như tại trộm mộ, Triệu Thiến thấp giọng nói cho ta, nàng đã không sợ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng, trộm mộ Thiến, ngươi mang khăn tay không? Ta đưa tay ra tìm Triệu Thiến sở trường lụa. Triệu Thiến liền lấy ra khăn tay cho ta, nàng bình thường đều là mang khăn tay, nhìn thấy ta muốn cũng không hỏi ta muốn làm gì liền cho ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta nghiêng đối gấp xuống, liền che lại hạ nửa gương mặt nhiên sau nói ra. Tích quân ngươi, tại cái này nhìn xem, ai nguy hiểm cứu ai, Thiến, ngươi cũng chạm cái này, ta đi lấy điểm âm thổ. Nha, Triệu Thiến nhìn ta sờ trường lụa đến che mặt, mặt nàng lập tức đều đỏ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người đỏ mặt cái gì đâu? Nói chuyện ta cảm giác bờ môi vậy làm sao dinh dính? Tay ngươi lụa làm sao ẩm ướt? Thiên ca, khăn tay này, hôm nay khóc thời điểm lau qua nước mũi. Triệu Thiến bụng mặt không dám nhìn ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta siết cái xiên, ngươi, trong lòng ta mắng câu, nước mắt đều nhanh chạy ra ngoài, được rồi, dù sao người ta Triệu Thiến là mỹ nữ, người khác nghĩ nếm đều không có cơ hội. Ta mặt mo có chút kéo không xuống đến, liền chạy đi trộm động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Triệu Thiến còn nghĩ kéo ta, có thể ta thôi chạy xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách đó không xa trộm động bên kia lại thêm một đống mới thổ, đây là cái cơ hội tốt, ta cùng Triệu Thiến đều không cần đi đào, cũng không cần mạo hiểm gặp quỷ, thổ đều cho ta lật đi lên, cái này bùn nhìn huyết hồng, đoán chừng là chết bên người thân móc ra, còn rất khá, làm thành hồn úng hiệu quả tuyệt đối tiêu chuẩn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta cùng Triệu Thiến vừa tới thời điểm còn kỳ quái thế nào gần đây âm hồn dã quỷ đều đi đâu rồi, xem ra cái này hai huynh đệ không biết dùng phương pháp gì, đem khối này nghĩa địa gần đây âm hồn lệ quỷ đều cho che đậy đến không còn chút nào, nghe bọn hắn ngữ khí còn giống như có hai người, đánh giá đi đâu mà. Bất quá nơi này cỏ lá tươi tốt cực kỳ, người không ra, hướng trong bụi cỏ một ngồi xổm, căn bản không tìm ra được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tức phụ thì kéo góc áo của ta, bất quá ta không có đi để ý tới, dù sao ta lại không tiến trộm động, hai người này đều đào đến phía dưới đi, oan có đầu nợ có chủ, muốn tìm cũng là tìm bọn hắn, ta liền bên cạnh xem náo nhiệt, sẽ không có chuyện gì. Đến trộm động bên cạnh ta lấy ra chi trước chuẩn bị xong chuyển phát nhanh cái thùng, dùng cái sẻng đào mấy sẻng nhìn không tệ đất thó, giả thành thùng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. À, họ Hoa, ngươi muốn nơi này thổ làm gì vậy? Mập mạp hỏi ta, lưu làm kỷ niệm chứ sao? Ta giả dạng làm thanh âm khàn khàn nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta dựa vào các ngươi phương Bắc trộm mộ đều phải để lại thổ làm kỷ niệm nha. Cái này mới mẻ, ta thế nào không nghĩ tới chiêu này, đủ mẹ hắn văn nghệ. Có thể ngươi không có việc gì che mặt làm gì đâu. Đêm tối dưới, cách 2-3 mét mập mạp cũng thấy không rõ lắm ta, bất qua tới gần còn là có thể nhìn thấy. Quan ngươi xoa chuyện, ta nghe hắn giống như không có quản ta thanh âm đúng hay không kình, liền mắng hắn một câu, sau đó phong thùng, chuẩn bị rời đi, vốn sợ hắn nhận ra ta còn cân nhắc đem hắn đạp trong hố, có thể bây giờ suy nghĩ một chút vẫn là quên đi, mập mạp này trời xui đất khiến đem ta nhận lầm người, bớt đi ta một cước này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Uy tiểu phi, người có cảm giác hay không đến có cái gì không đúng kình nha. Cái kia mập mạp nghĩ bắt lại ta che mặt khăn, kết quả người phía dưới hơi nghi hoặc một chút kêu lên. Ta nghe thanh âm, phải có rất sâu, làm sao đào nhanh như vậy. Quá chuyên nghiệp, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cả cái gì đúng hay không, ta không có cảm giác nha, sách tựa như là có điểm gì là lạ, lạnh. Gọi tiểu phi mập mạp nói, liền hướng phía trong trộm động nhìn lại, nhưng đen ngòm, cái gì đều không có. Trương tiểu phi, ta nhìn cái này quan tài tạp không ra a, chúng ta lôi văn trận có tác dụng sao? Người phía dưới lại hô, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lên nha ca, chung quanh không đều không có mấy thứ bẩn thỉu sao, mộ chủ nhân cũng không có động tĩnh, hoa thiếu hai người bọn họ vợ chồng còn ở lại chỗ này đâu. Trương tiểu phi nói, còn hướng ta cái này nhìn thoáng qua. Cái gì lôi văn trận, nghe nghiêu bức hống hống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá ta cũng cảm thấy chung quanh ý lạnh, nhìn thoáng qua cùng Triệu Thiến trốn ở trong bụi cỏ tích quân, lại nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh, ta phát hiện giống như âm khí bắt đầu tụ họp. Triệu Thiến khẩu hình rất khoa trương tại bụi cỏ đầu kia mãnh nghĩ hô không dám la, ta không hiểu môi ngữ, Triệu Thiến cùng ta làm ra vẻ ta nào biết được nói cái gì, liền thấy miệng nàng môi đẹp mắt là thật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể ta nghiêng đầu sang chỗ khác, cái này xem xét lại sau khi thấy bên cạnh cổ mộ lên một cái màu trắng bóng ma giống như hiện lên ra. Đây không phải lệ quỷ hiện hình a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chẳng lẽ ta vừa rồi tảng đá tạp đồ chơi kia rất không thích hợp. Vì thế ta cố ý hướng tứ phía nhìn lại, phát hiện bốn phương tám hướng cũng cắm rất nhiều đầu người cao cây gậy, có thể không biết có phải hay không là bởi vì ta vừa rồi nện đứt một cái, hiện tại cái khác mười mấy cây giống như đều run lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta lại chiếu hướng về phía vừa rồi hòn đá đập ngã cây gậy kia, sắc mặt xoát liền trắng bạch, cái này không phải cái gì cây gậy nha, phía trên lít nha lít nhít quấn lấy một chút màu vàng băng gấm lên đều là quỷ dị phù văn, xem ra hẳn là phong ấn chú loại hình đồ vật. Tiên ca, người chạy mau nha, la bàn đều run lên, Triệu Thiến thủ trước nhịn không được lớn tiếng để cho ta chạy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần này ta là rõ ràng, một đường chạy, một đường kêu lên. Thắp hương, vải giấy, phù chú, Triệu Thiến sớm liền chuẩn bị xong, liền đốt lên một bó hương, bởi vì thường xuyên muốn khẩn cấp hương đầu đều dính qua dầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhóm lửa về sau, Triệu Thiến còn muốn thổi tắt lại cắm tới đất trên, ta lập tức liền mắng lên. Ngươi còn thổi nó làm gì? Còn không xái tiền chạy trốn. Muốn chết đâu, Triệu Thiến mới giật mình tới, trực tiếp liền đem hương hòa cắm trên mặt đất còn đổ một đống tiền âm phù cùng lá bùa, một bên chạy một bên lẩm bẩm cùng quỷ mượn đường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Triệu Thiến lắc lắc cái mông lớn, ta nhìn đều vội muốn chết, cũng liền thời gian một cái nháy mắt không đến, liền đuổi kịp nàng. Mặc dù không thể giống Triệu Hợp như thế nâng lên nàng liền chạy, nhưng dắt nàng cũng chạy nhanh hơn rất nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ca, không xong, người kia không phải hoa thiếu. Trận nhãn kia cổn lôi côn không biết thế nào đổ. Trương Tiểu Phi nhìn thấy ta cùng Triệu Thiến dưới chân cùng cưỡi phong hỏa luân đồng dạng chạy, lăng là một chút, hắn cũng giết như heo gào. Có gọi Trương Tiểu Phi mập mạp cùng hắn ca tại trộm động bên kia, ta chỗ này lại có tích quân tại, áp lực cũng không lớn, đốt tiền âm phủ, điểm hương mượn đường về sau, cũng không có lệ quỷ hướng chúng ta cái này đuổi theo, bất quá nghe được sau lưng tiếng kêu thảm thiết chúng ta đều lòng còn sợ hãi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. chạy đến cầu cầu thời điểm ta quay đầu còn chứng kiến hai bóng người theo bụi cỏ bên kia chui ra ngoài, tựa hồ là muốn đi cứu người, bất quá ta không quản được nhiều như vậy, vẫn luôn lôi kéo Triệu Thiến, lại tốn chút thời gian mới chạy trở về bên ngoài đường cái ngừng lại trong xe Việt dã. Kết quả ta nổ máy xe về sau, cũng nghe đến cầu cầu bên kia cũng có xe phát động thanh âm, ta nhíu nhíu mày, bọn gia hỏa này, chẳng lẽ còn chạy thoát được đến. Không thể nào, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gọi là Trương Tiểu Phi mập mạp ngươi biết, ta không đầu không đuôi hỏi Triệu Thiến, nhận biết nha, Trương Tiểu Phi nha, chính là Trương gia tiểu nhi tử. Bọn hắn một nhà đều là chuyên nghiệp trộm mộ đào mộ. Triệu Thiến thở phì phò, ửng đỏ trên mặt đổ mồ hôi lâm cách, nàng bản năng muốn tìm khăn tay của mình, mới nhớ tới còn ở ta nơi này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói chuyện cứ nói, đều thở thành dạng này còn nhìn ta làm gì? Ta chú ý nàng chính nhìn ta, liền xách một câu, nhưng khi nàng chỉ vào người của ta trên mặt chiếc khăn tay, đỏ bừng hai gò má xoay người về sau ta mới hiểu được thì ra khăn tay còn cột vào trên mặt ta. Xấu hổ trả lại cho nàng, ta cầm bữa ăn giấy lau miệng, cảm thấy là biết vậy chẳng làm ai, mặt mo bất chi bất giác lại mẹ hắn vứt sạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trương gia tại trong huyện cùng Vương gia, Triệu gia, Lý gia tịnh xưng tứ đại huyền môn thế gia, bất quá Trương gia ngoại trừ rời mộ phần, đào mộ bên ngoài, lại còn kiêm chức làm lên không thấy ánh mặt trời trộm mộ hoạt động, bởi vậy những năm gần đây coi như Trương gia có chút đạo hạnh, thanh danh lại không thế nào tốt. Trương gia cũng có hắn lý do, hắn không thể so với Triệu gia cho người ta tầm long điểm huyệt nhìn xem phong thủy liền dễ dàng kiếm được tiền, cũng không thể so với Vương gia tiệm quan tài, ngồi liền có người đưa tiền tới cửa, hắn Trương gia ăn chiếc kia cơm, tất cả trong phần mộ cho nên ngoại trừ cho người ta đào mộ rời mộ phần trộm mộ liền thành bọn hắn nghề phụ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liền bởi vì cái này, cho tới nay cái khác ba môn cũng không nguyện ý cùng hắn tịnh xưng bốn môn, bọn hắn cơ hồ thành bốn môn trong không nhìn được nhất người tồn tại. Cũng không biết bọn hắn tại sao lại xuất hiện tại trường bắn, còn liên hợp hai cái người phương Bắc bày xuống lôi văn trận trộm mộ, tất nhiên, nếu không phải ta vô ý xấu hắn lôi văn trận, đoán chừng liền để bọn hắn đạt được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kỳ thật ta cũng không hy vọng cái này tòa cổ mộ bị trộm, muốn thu phục bên trong lệ quỷ, vẫn là đến bảo trì cái phần mộ này hoàn chỉnh tính, tìm tới nó thủ tại chỗ này nguyên nhân về sau, mới có thể để cho nó ngoan ngoãn cùng ta đi. Thiên ca, hiện tại chúng ta đi đâu đây? Triệu Thiến hỏi ta, nhìn về phía chính là Triệu gia trang tử phương hướng, nàng nhưng thật ra là muốn đi cho gia gia thắp hương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Về nhà ta còn phải chế gốm, đây là lửa thiêu mông chuyện, mà lại ngươi tốt nhất những ngày này ngoại trừ đi ngủ thời khắc đều đi theo ta, còn có ta biết ngươi nghĩ ra ra ngươi, nhưng ngươi cũng muốn lo lắng hạ tình huống hiện tại, minh bạch chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói xong ta liền đạp chân ga hướng trong huyện đuổi, ta kỳ thật cũng sợ hãi gặp được Trương Tiểu Phi xe của bọn hắn. À ta đã biết, Triệu Thiến nghe xong, mặt ửng hồng gật đầu liền không nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ai ta nói ngươi hôm nay có chút kỳ quái, đáp ứng liền đáp ứng, đỏ mặt cái gì nha. Ta liền không rõ, ngươi Triệu Thiến đại tiểu thư làm sao nhìn ta, đều có thể đỏ mặt. Làm gì có, Triệu Thiến lập tức lắc đầu phủ định, có thể gương mặt vẫn là đỏ đến cùng quả táo giống như. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta nhíu nhíu mày, chẳng lẽ... Là nhìn thấy Tích Quân luôn ôm ta cảm thấy xấu hổ. Không đúng rồi, Tích Quân là tiểu nữ hài, ôm ta là ưa thích ta khí tức trên thân, cái này có cái gì tốt cảm thấy khó xử. Lái xe đến nửa đường ta mới giật mình nhớ tới tối hôm qua trong bệnh viện ta cho nàng kiểm tra thân thể thời điểm giống như còn không cẩn thận sờ soạng ngực nàng sự tình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ai, nhìn việc này huyên náo, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.